nhưng vào đúng lúc này cũng ngây ngẩn cả người, không khỏi buông bắp đùi Long Tổ Chi Thần, dại ra nhìn cô gái trước mắt này, mãi đến khi bị nàng ôm vào ngực, nó vẫn chưa phản ứng kịp. Con trai của ta, vẻn vẹn mấy chữ nhưng để gà con hoàn toàn khóc giống lên. Hai cánh cuộn lại thành một tấm, trốn trong lòng người phụ nữ kia gào khóc. Đừng khóc, đừng khóc, là mẫu thân sai, để cho ngươi ở ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy. Trong con ngươi của nữ tử, nước mắt cũng trào ra, như bị gợi lên chuyện thương tâm nào đó. Các thành viên cự long tộc còn lại hai mặt nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ biết, lát nữa sẽ có đại sự phát sinh. Long Tổ Chi Thần nhìn mọi người chung quanh, lông mày không khỏi ngưng lại. Chúng ta trở về rồi hãy nói, trở về rồi hãy nói. Nữ tử đang ôm gà con, nội tâm gợn sóng, sau đó chừng đôi mắt đẹp lên nói. Trở về nói cái gì? Hôm nay nói rõ đi. Tử Phượng, trong lòng Long Tổ Chi Thần run động một hồi. Hắn có cảm giác không ổn. Hoang Vô Sinh, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Nhi tử ôm ngươi, vì sao ngươi không hề tỏ ra cảm xúc gì? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ nó? Tử Phượng nổi giận nói. Tử Phượng, ta, ngươi không cần phải nói nữa. Vạn năm trước, ngươi nói như thế nào? Bây giờ lại như thế nào? Ngươi đã không muốn gặp nó, thì để ta đi đi. Ta cùng với nhi tử sống qua ngày. Tử Phượng chán ghét nói. Vạn năm trước, bởi vì muốn ở cùng nhau mà hai người bị cự long tộc chèn ép. Lúc đó Hoang Vô Sinh muốn trở thành Long Tổ Chi Thần. Hắn bắt buộc phải từ bỏ hai mẹ con họ. Sau này khi địa vị của hắn ổn định, hắn muốn đón Tử Phượng trở về. Nhưng đối với Tử Phượng, làm gì có chuyện gọi thì đến, đuổi thì đi như thế. Hắn xem mẹ con nàng là cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nhận nó hay không? Tử Phượng hỏi, Long Tổ Chi Thần nhìn gà con, lại nhìn đồng tộc chung quanh, cuối cùng gật đầu, nhận, ta nhận, chúng ta trở về rồi từ từ nói có được hay không? Giờ phút này, Long Tổ Chi Thần muốn bùng nổ mẹ nó rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy gà con, hắn đã biết nó là con trai của mình, nhưng cái dáng dấp kia để cho hắn trong thời khoảng gian ngắn không tiếp thu được. Nếu như không phải liên quan đến huyết mạch, hắn còn không tin sinh linh bèo ú trước mắt là con trai của mình. Lúc này, Lâm Phàm đứng một bên lặng lẽ nhìn, phát hiện chuyện này biến hóa có chút nhanh thì phải. Hắn không nghĩ tới mẫu thân gà con lại đến đây. Hơn nữa, Long Tổ Chi Thần giống như bị vợ quản nghiêm, sự tình cha mẹ gà con Lâm Phàm cũng không muốn nhiều hỏi. Nhưng căn cứ vào những lời mới nghe, trong lòng hắn cũng rõ một hai, đại khái là khi Long Tổ Chi Thần còn chưa đạt tới địa vị như ngày hôm nay, nên không thể làm chủ được nhân sinh của mình. Cuối cùng Tử Phượng không nhịn được, trực tiếp từ thượng giới đi tới hạ giới. Theo Lâm Phàm, nội dung cốt truyện này quả thật kịch tính nha. Giờ khắc này, Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ trong lòng, đó chính là: gà con, ngươi tiếp tục biểu diễn cho ta nha. Cách chương.